Nhất thế thành danh, chương 39, vạn dặm long xa, 4. Góc truyện audio.com. Cốt truyện tiếp theo của phim khảo nghiệm kỹ thuật diễn của Tô Dương. Minh Lỗi, nó lộ ra các loại cảm xúc điên cuồng, tàn nhẫn, lãng mạn, bi thương, phẫn nộ, tuyệt vọng. Đầu lĩnh của Hắc Bang Long Cốt có một đứa con gái. Tên là Dương Phiêu Phiêu, đi theo mẹ lớn lên, cá tính ngây thơ hồn nhiên, nhưng lại chết sớm, sau đó phim từ từ vạch trần. Thì ra, Dương Phiêu Phiêu đã từng là người yêu của cậu em trai của cục công an, Trương Phong. Khi mới quen biết, Dương Phiêu Phiêu cũng không biết rõ bạn trai và cha là đối thủ một mất một còn. Thậm chí cha đang làm kinh doanh gì đều hoàn toàn không biết gì cả. Trong một đoạn thời gian rất dài, Trương Phong cũng không biết cha cô ở Hắc Bang, Long Cốt cũng không biết bạn trai cô là cảnh sát. Thẳng đến một ngày, Dương Phiêu Phiêu đã dễ tình đâm sâu. Sự thật máu chảy đầm đìa lộ ra ở trước mặt cô. Dương Phiêu Phiêu suy tư nhiều ngày, cuối cùng thông báo cho cha, tạm thời không cần gặp mặt, tỏ vẻ cô sẽ giấu Trương Phong, đính hôn, kết hôn, sinh con, là một người bình phàm cùng anh ta, cô không thể hy sinh tình yêu vì kinh doanh của ba, càng không muốn làm ba lâm vào nguy hiểm, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể như vậy. Long Cốt nghe xong gần như điên cuồng, ông ta không rõ, vì sao Dương Phiêu Phiêu là cốt nhục của ông ta, lại đột nhiên, bị một nam nhân mới gặp mặt đánh cắp trái tim, thậm chí, sau khi biết được quan hệ đối địch, vẫn như cũ lựa chọn người mà mình thống hận nhất, cảnh sát, hơn nữa nói với mình, tạm thời không cần gặp mặt, ông ta hận không thể móc trái tim ra cho con gái. Con gái lại vô tình như thế. Dương Phiêu Phiêu vào trước hôn lễ một ngày, thật sự nhịn không được, vẫn gửi bưu kiện, nói cho cha cô sắp làm vợ người, sắp trải qua thời khắc hạnh phúc nhất, cô còn gửi mấy tấm ảnh ở hôn lễ, hy vọng cha cũng có thể cảm nhận hạnh phúc của cô. 8 chữ, sắp trải qua thời khắc hạnh phúc nhất, hung hăng làm Long Cốt đau đớn, giống như một con chó con mèo bị vứt bỏ, Long Cốt kiêu ngạo cả đời. Cũng không tha thứ phản bội, huống chi lần này đến từ con gái chính ông ta quan tâm nhất. Long Cốt hiểu rất rõ, đám người vẫn luôn nắm mình không bỏ, làm mình hết sức chật vật, trốn đông trốn tây sẽ tham dự hôn lễ. Vì thế, ông ta tìm ra địa chỉ hôn lễ, gửi một bó hoa to, gọi người đưa cho con gái. Con gái nhận được lời chúc phúc của cha thì rất vui vẻ. Ôm hoa về hội trường. Dọc theo đường đi cũng không có người hoài nghi bó hoa của cô dâu có vấn đề. Đúng lúc hôn lễ kết thúc, cô dâu chú rể chụp ảnh chung với mọi người. Thủ hạ của Long Cốt trà trộn vào hội trường phát nổ kíp bom. Nổ chết vài cảnh sát, bởi vì Dương Phiêu Phiêu phát hiện ra thì nhanh chóng xoay người đưa lưng về phía Trương Phong. Trương Phong bị trọng thương, may là không toi mạng, Long Cốt lợi dụng con gái đã. Phản bội, một lần diệt trừ vài người đối đầu, trong đó bao gồm đội trưởng Cam Túc hiểu biết ông ta nhất. Mấy năm sau, Hà Tu Y đóng vai Tề Kiếm Phi có được một cơ hội tuyệt hảo bắt giữ Long Cốt. Trương Phong vì tự tay đâm chết kẻ thù, chủ động xin ra trận, muốn đảm nhiệm chức trách quan trọng nhất, nhưng đến phút cuối cùng, không như mong muốn, khi Trương Phong nhìn thấy Long Cốt, hoàn toàn đánh mất lý trí. Giây đầu tiên nhìn thấy Long Cốt đã bại lộ thân phận của mình. Bất luận lúc trước tự nhủ bản thân phải bình tĩnh thế nào. Khi tận mắt nhìn thấy hung thủ giết chết vợ mình đứng ở trước mặt. Phẫn nộ nháy mắt thổi quét toàn thân Trương Phong. Nhiệm vụ của anh ta thất bại trong gang tấc, đồng thời trả giá bằng sinh mệnh tuổi trẻ của mình. Long Cốt đứng ở giữa vũng máu của Trương Phong. Mắt lạnh nhìn Trương Phong đến hơi thở cuối cùng. Muốn duỗi chân đạp mặt đối phương, cử động một chút rồi lại thu trở về. Sau khi Trương Phong tắt thở, ông ta nhẹ nhàng nói câu, trong khoảnh khắc cậu tử vong, cuối cùng tôi cũng biết, thì ra Phiêu Phiêu được cậu yêu. Trước đây, ông ta vẫn luôn cho rằng, tất cả mục đích của Trương Phong, đó là lợi dụng con gái ngây thơ của ông ta. Dương Phiêu Phiêu là Trương Tiêu Mậu đóng vai chị dâu Tống Chí trong gia tộc đóng. Trương Tiêu Mậu vẫn là một thân khí chất xuất thần. Tuy nhiên Hà Tu Ý rất rõ ràng, cô là người trái tim pha lê. Chỉ cần thấy đánh giá tiêu cực, tỉ như nói xấu, kỹ thuật diễn kém, sẽ tức điên lên. Tuy nhiên lần này, Hà Tu Ý rất ngạc nhiên phát hiện, Trương Tiêu Mậu cô, không muốn hồng. Mấy tháng trước, Trương Tiêu Mậu còn tự cho là mình rất cao, cảm thấy mình chỗ nào cũng tốt. Không hồng quả thực thiên lý nan dung, không yêu cô đều là tai điếc mắt mù, thần kinh thác loạn. Đối với loại biến hóa này, Hà Tu Ý cảm thấy thực thần kỳ. Nhưng Trương Tiêu Mậu trả lời, một đoạn thời gian kia, thấy Du Tử lui giới, còn có một ít chuyện khác, bỗng nhiên đặc biệt cảm khái, cảm thấy giống như em bây giờ, kiếm chút tiền, đã là khá tốt, hà tất một hai phải đỏ tía, vạn nhất một ngày kia lại té từ trời xuống, mỗi người tới dẫm một chân, nhất định sẽ nghĩ, hà tất lúc trước, hơn nữa, ở cái vòng này, nếu đỏ, sẽ có người trong vòng đố kỵ, cũng sẽ có người ngoài vòng nghị luận, chửi bới và khen, chán ghét và thích giống như hai mặt sinh tử, luôn là kết bạn mà đến. Em nghĩ em ấy à, là người trái tim thủy tinh. Không chịu nổi, gần đây em nhìn đánh giá mức độ hồng ở trên mạng. Lại càng hiểu rõ, cho dù em hồng, cũng sẽ không vui vẻ. Muốn hồng thì phải có một trái tim đủ vững. Câu ngạn ngữ phương Tây kia nói thế nào nhỉ? Muốn mang vương miện, hà tất phải làm trọng. Em làm không được, Hà Tu Ý cảm thấy. Một cô gái hơn 20 tuổi như Trương Tiêu Mậu, có thể nghĩ đến đây. Thật sự là không giống người thường. Kỳ thật Trương Tiêu Mậu có diện mạo, kỹ thuật diễn đều không tồi. Cô có thể bỗng nhiên nhìn ra, tương lai tâm lý hẳn là sẽ nhẹ nhàng một ít. Nhìn ra được, tả nhiên đối với Trương Tiêu Mậu cũng còn tương đối vừa lòng. Nhưng mà, minh lỗi không được, tính cách tả nhiên quá lạnh lùng. Cho dù là phân tích kịch bản với diễn viên, giọng cũng không phập phồng. Trương Phong thấy kẻ thù giết vợ trước mắt, phẫn nộ như là một quả cầu lửa. Tùy thời đều có khả năng bạo liệt, ánh mắt cậu quá dịu dàng, không phù hợp với giả thiết nhân vật. Tiểu Bạch Thỏ minh lỗi 1m9. Xin lỗi. Không sao, lại quay một lần, vẫn là dịu dàng, lần thứ ba lần thứ tư, liên tục ân, tả nhiên đi tới phía trước, diễn một đoạn với Tô Dương. Chỉ một thoáng, cảm xúc của Trương Phong giống như hồng thủy đã lấp đầy sông. Đột nhiên tràn qua bờ đê, lao nhanh rít gào, thế không thể đỡ mà phá đổ hết tường vây ngăn chặn nó. Tả nhiên, khi tả nhiên một lần nữa ngồi trở lại lều. Hà Tu Ý đi vào, anh luôn cảm thấy tả nhiên tựa hồ là đang bận cái gì. Chuyện là, Hà Tu Ý thấy tả nhiên đã hô, bắt đầu, lắc lắc đầu, xoay người tay chân nhẹ nhàng mà chuẩn bị rời đi. Tả nhiên lại túm được cổ tay Hà Tu Ý, Hà Tu Ý sợ ảnh hưởng hiệu quả âm thanh cũng không dám động. Tả nhiên liền lần mấy ngón tay đang nắm cổ tay của Hà Tu Ý xuống dưới. Tách ra khe hở ở ngón tay Hà Tu Ý cắm vào. Cường ngạnh mà cùng anh đan 10 ngón tay. Lẳng lặng xem hai người diễn ở phim trường. Hà Tu Ý không dám làm động tác mạnh. Nhẹ nhàng tránh thoát hai cái. Không tránh được, tay hai người nắm bị cái bàn che. Không ai có thể thấy. Cát, tả nhiên nói, vẫn không được. Ha ha, Tô Dương nhếch khóe miệng. Tiên sinh không tai tiếng hiền lành. Chưa từng có bạn gái đúng không? Không thể thể hiện ra tình cảm với đối phương. Minh lỗi hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Bởi vì đối tượng phẫn nộ là cậu. Tô Dương vĩnh viễn một bộ hoa hoa công tử. Phong lưu phóng khoáng. Ngày khác mượn mấy cái bạn gái cho anh. Cắp e được không? Minh lỗi tự cười văn nhã. E lớn chừng nào? E thì là e. Tô Dương nhăn mi. Lưỡng lự, quả cam, quả táo. Quả lê, quả bưởi, dưa ha mi, dưa hấu, cái nào, này, Tô Dương hỗn loạn, Minh lỗi thấy, ý cười càng sâu, anh ta nói, Tô Dương, một người bạn nhạy tin tức nói với tôi, cái gọi là, hai năm có 100 bạn Dương, chỉ là bạn gái cũ lung tung hung ác, trêu đùa, Minh lỗi nghe nói, lúc ấy Tô Dương vừa mới có một chút danh tiếng. Bạn gái duy nhất của cậu ta vì muốn moi được tiền từ truyền thông. Tuyên bố trong tay nắm mấy bí mật của Tô Dương. cô nói xong cảm giác được mấy kẻ kia không vừa lòng. Vì thế máu ham tiền nổi lên, quyết định không màng bạn trai mà, Tân Đoạn Nghĩa tuyệt vĩnh viễn không gặp lại. Buột, miệng thốt ra, Tô Dương trong hai năm 2014-2015, từng có 100 bạn giường, một người cũng không tha, đồng thời đăng mấy tấm ảnh, giường chiếu, dùng để chứng minh thân phận bạn gái cũ của mình. Lúc này, truyền thông cuối cùng rõ rõ ràng ràng mà thanh toán. Trên thực tế, Tô Dương và bạn gái cũ chỉ mới hẹn hò hơn một tháng. Rất là thuần khiết, căn bản cái gì cũng chưa kịp làm. Giường chiếu, lộ bả vai, cánh tay, nhưng mà Tô Dương tự mình biết, cậu vẫn còn mặc áo ba lỗ. Lần đó chỉ là bất đắc dĩ một lần ngủ lại còn là phòng khách. Lúc ấy Tô Dương lập tức làm sáng tỏ, sự tình thật thật giả giả, cũng qua, ngày thường sẽ không có người nhắc tới. Qua nửa năm, lại có minh tinh nào đó nói một câu ý nghĩa không rõ. Anh ấy trời sinh đã biết làm thế nào để phụ nữ điên cuồng mê luyến anh ấy. Xem như cái nhạc đệm nhỏ. Sau đó, giữa năm 2017, đã xảy ra sự kiện trừ danh. Tin nhắn ái muội, Minh Lỗi lại nói, tin nhắn ái muội, cũng là giả. Tô Dương cảm thấy, lần đó cũng quả thực như là chúng ta. Diễn viên nổi danh nào đó vừa mới hợp tác cùng bỗng dưng gửi tin nhắn. Viết cái gì mà, nhớ anh nhớ anh nhớ anh nhớ anh nhớ anh nhớ anh. Kết quả, sau này cô ta bị bạn trai trong giới phát hiện, thằng kia ép chia tay. Lại nửa năm sau lúc mà hắn chuẩn bị ra phim lẻ thì lại gửi tin nhắn đó cho phóng viên. Kiếm lời một đợt đồng tình. Cứ như vậy, Tô Dương ngay cả phụ nữ có chồng, cũng không buông tha trong khoảnh khắc bị lưu truyền trên mạng. Bị người cho rằng phong lưu vô độ, nhưng trời mới biết, sau khi cậu hợp tác với diễn viên nổi danh kia thì không còn liên hệ nữa. Nhận được tin nhắn thì cảm thấy khó hiểu, vì thế lập tức trả lời, nói cái này làm gì, tôi không phải loại người như vậy. Không nghĩ đến, bạn trai nữ diễn viên vì tự sao. Tự đáp nạn mình thành người bị hại đáng thương, cam chịu đội nón xanh, xóa đi tin nhắn trả lời của Tô Dương, chụp hình giữ lại tin nhắn ái muội, chia tay, tìm kiếm thời cơ thích hợp đưa ra ngoài ánh sáng, quả nhiên được đến rất nhiều lời ủng hộ, đồng thời lại có thêm rất nhiều fan. Xảy ra chuyện, nữ diễn viên xin lỗi Tô Dương, thì ra, lúc ấy cô ta cãi nhau với bạn trai, dưới sự giận dữ nói chia tay. Vì làm bạn trai ghen, cố ý chơi trò ái muội với Tô Dương, hút trăm người, trong truyền thuyết, mục đích chân thật là để bạn trai theo đuổi lại, không nghĩ tới đối phương không những không theo cô về, còn vỗ vỗ mông đi luôn, cực kỳ tiêu sái, đi rồi còn không quên phơi bày tin nhắn ái muội. Nữ diễn viên không muốn nói chân tướng với công chúng, sợ bị người mắng ngu ngốc, không làm thì không chết. Nói một cái lý do thập phần thiếu tin cậy, gửi nhầm đối tượng, ý ban đầu là gửi cho khuê mật, Tô Dương không phản bác nổi, chỉ có thể phối hợp với đối phương. Tuy nhiên, lúc đó chuyện xảy ra cũng đã lâu, tìm không ra câu nói cái này làm gì, tôi không phải loại người như vậy, vì phòng ngừa di động mất đi, loại tin nhắn này không thể lưu trữ, mà thư từ qua lại công ty chỉ có thể giữ lại 3 tháng. Tỷ lệ tin nhắn, gửi nhầm người, có hơi thấp, phía dưới cũng không có. Xin lỗi, nãy gửi nhầm, mấy từ giải thích thường thấy. Vừa nghe đã biết là lấy cớ. Từ đây ở trong mắt rất nhiều người Tô Dương hoàn toàn thành một con ngựa giống. Người đại diện Tô Dương cảm thấy làm sáng tỏ không bằng thêm chút hình tượng gián tiếp xoay chuyển càn khôn. Cũng chính là, con gái thích xem ngôn tình lãng mạn. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng, công ty bảo Tô Dương nhanh tìm một người bạn gái, từ đây quay đầu biến thành người bạn trai mẫu mực, hít ngàn bụi hoa nhưng chỉ quyến luyến một bông. Tô Dương tìm kiếm nửa ngày, cũng không phát hiện ra, đần độn vô vị, ngược lại là, hút trăm người, càng diễn càng nghiện luôn. Nghe thấy Minh Lỗi nói, Tô Dương kinh ngạc ngẩng đầu, tin nhắn ái muội cũng là giả. Vì sao lại khẳng định như vậy? Biểu tình của Minh Lỗi hiền lành, làm người như tắm mình trong gió xuân. Lúc ấy bạn trai công khai tin nhắn. Căn bản không phải bạn trai. Chỉ là hai công ty phối hợp xào ra CP mà thôi. Tuy nhiên, thằng đấy chủ động úp nón xanh lên mặt, lấy bị ngoại tình tự xào. Cũng không ai nghĩ tới. Bạn trai giả phát hiện tin nhắn như thế nào? Minh Lỗi đoán không ra. Có lẽ là ngoài ý muốn. Tô Dương, bởi vì, bạn trai chính quy lúc cô ta gửi tin nhắn. Là tôi, Tô Dương đần mặt, sau một lúc lâu sau mới nói. Anh không phải, không có gì căng đan à, Minh Lỗi cười. Bạn gái đầu tiên của tôi là lúc ở trường mẫu giáo. Hắn nói, tôi nghĩ, người gửi nói cái này làm gì? Tôi không phải loại người như vậy. Tô Dương đương nhiên không phải. Húc trăm người, trong truyền thuyết, biểu tình của Minh Lỗi trở nên thẹn thùng. Tôi khơi mào trước, chúng tôi cãi nhau, cô ta mới đã gửi cái tin nhắn kia. Rốt cuộc hẹn hò một hồi, tôi không thể nhảy ra công bố chân tướng của sự thật. Công bố cô ta xào CP. Hơn nữa, chưa đợi tôi nghĩ xong xuôi, hai người các cậu đã lên tiếng. Tôi vẫn luôn áy náy, hy vọng có thể bồi thường cậu. Cãi nhau, là bởi vì bạn gái cũ hờn Minh Lỗi không quan tâm cô. Minh Lỗi không thích bạn gái có nhu cầu tình cảm quá lớn. Vì thế, tuy rằng ra vẻ hiểu cái tin nhắn kia, lại vẫn là kiên trì chia tay. Ai ngờ, bạn trai giả kia lại dùng tin nhắn đó để trục lợi. Minh Lỗi sau đó lại từng có mấy bạn trai bạn gái. Thẳng đến lúc vào đoàn phim Vạn Dặm Long Xa, hắn nhìn Tô Dương ra vẻ phong lưu phóng khoáng. Hàng đêm xanh ca, nghĩ đến người ta lúc ấy nhìn thấy tin nhắn đã sợ tới mức hồn phi phách tán. Nói cái này làm gì? Tôi không phải loại người như vậy. Vẫn cảm thấy, buồn cười bỏ mỡ, Tô Dương hỏi, bồi thường thế nào? Các loại bồi thường, Tô Dương không lên tiếng. Trong đầu cậu, chỉ có 100, con mẹ nó, may mắn lúc này, Tả Nhiên quay tiếp, Tả Nhiên dẫn dắt Minh Lỗi rất nhiều. Sau mấy lần, cuối cùng cũng pass, tác giả có lời muốn nói. Phim thương mại của ảnh đế siêu náo nhiệt, phim cẩu huyết thần tượng tình cảm yêu nước, Minh Lỗi Tô Dương này. Một người ngựa giống giả sử nam, một kẻ sử nam giả ngựa giống, đều diễn, kỳ thật không tính là CP phụ gì, chỉ là vừa lúc thành một đôi. Cùng Lý Triều Ẩn, Chu Lân, Giải Tiểu Khê, Du Vu Thi, Trương Tiêu Mậu, cốt truyện không nhiều lắm, chỉ là muốn viết một đám người như vậy. Cách chương.